ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chương 34, Nam Man Đô Hộ Phủ. Nam Man chín thành, xem như đại càn Nam Man đạo chuyên môn làm để ngăn cản man tộc mới tạo dựng lên 9 tòa hùng thành. Ở quy mô bên trên liền muốn viễn siêu trong nước thành trì. Quy mô này chỉ đến không chỉ là nhân khẩu, còn bao gồm tường thành độ cao độ dày, nội thành quân coi giữ cường độ, cùng thành trì dung nạp cực hạn. Đặc điểm này, ở đại càn biên quan chiếm được nguyên vẹn thể hiện, không chỉ là Nam Man, bao quát Đông Hải hải quân quân cảng, Bắc Nhung bất phá thiên quan, Tây vực vạn lý liên doanh, toàn bộ đều ở quy mô bên trên viễn siêu trong nước rất nhiều châu quận. Đây cũng là đại càn đối với trấn thủ biên cương gìn giữ đất đai các quân lính ưu đãi. Cũng chính vì như thế, so với trấn thủ quốc nội cửu đại võ hầu, bốn vị biên cương đại đô hộ quyền lợi địa vị đều muốn cao hơn một bậc. Mà ở Nam Cương đại đô hộ liền như là thổ hoàng đế một dạng, có tuyệt đối quyền thống trị. Nam Man đô hộ phủ cũng thiết lập ở chín thành đứng đầu thiên thành, xem như Nam Man quyền lực tối cao cơ quan. Nam Man đô hộ phủ bản thân cũng không hoa lệ, không có bất kỳ trang sức, bề ngoài hoàn toàn chính là một tòa cao hơn 10 trượng kiến trúc, toàn thân từ thanh đồng, tinh thiết, thiên ngoại vẫn thiết, biển sâu huyền thiết các loại tài liệu chế tạo thành. Mặc dù không xa hoa, nhưng lại tự có một phen uy nghiêm, nguy nga tráng lệ, sừng sững ở trên mặt đất, một cách tự nhiên liền cho người ta một loại trĩu nặng cảm giác áp bách. Mà ở đại điện mặt ngoài, càng có vô số đao thương kiếm kích, cùng quyền trưởng chảo ấn. Đây đều là ngày xưa tại cùng Nam Man chiến đấu bên trong lưu lại vết thương. Càng là huân chương, đồng thời còn là đại càn hoàng triều ngàn năm qua kéo dài không ngừng lịch sử chứng minh, mang theo nồng nặc vận vị, cùng nội địa khác biệt. Dù là xem như đô hộ phủ, tòa kiến trúc này cũng không chỉ một lần bị Nam Man binh lâm thành hạ, gần như rơi vào tay giặc, cho nên mới sẽ có như vậy chiến hỏa dấu vết. Nhưng bất kể như thế nào, cứ việc tình huống đến cỡ nào nguy cơ, tòa này đô hộ phủ lại từ đầu đến cuối không có chân chính rơi vào tay giặc qua một lần. Từ đại càn sơ đại thánh hoàng cho tới bây giờ, Nam Man đô hộ phủ cũng cùng hoàng triều một dạng kéo dài ngàn năm lâu. Một đời lại một đời trấn thủ Nam Man đại đô hộ đều ở trong tòa đại điện này lưu lại thuộc về bản thân dấu vết cùng khí tức. Cũng vì Nam Man kiên định thâm hậu nội tình cùng cơ sở, xâm nhập đại điện, đi qua sắt thép chế tạo băng lãnh mặt đường, nhìn xem vách tường chung quanh bên trên treo đèn đuốc cùng vũ khí, vô luận là ai cũng có thể cảm nhận được trong đó nồng nặc khí tức sát phạt. Nam Man chín thành, mấy chục vạn đại quân, thống ngự trăm vạn đại địa, chống cự vô tận man tộc, đại càn trụ cột một trong, có thể nói Nam Man đạo tất cả đều ở tòa này bên trong đô hộ phủ, ở vị kia ngồi ngay ngắn ở đô hộ phủ chỗ sâu nhất người thống trị cao nhất. Nam Man đại đô hộ trong tay, thì ra là thế, vậy mà tại Thanh Đế thành sao? Trong phút chốc, toàn bộ Nam Man đô hộ phủ đều bao phủ ở một cỗ hết sức trầm trọng trong hơi thở. Một đạo tinh khí lang yên phóng lên tận trời, nóng rực dương cương huyết khí tách ra tất cả, những nơi đi qua vạn dặm không mây, chấn áp tại đô hộ phủ phía trên, chấn áp tại thiên thành phía trên, chấn áp tại toàn bộ Nam Man đảo phía trên. Mà ở đô hộ phủ chỗ sâu nhất một căn phòng bên trong, một vị người mặc màu đỏ thẫm quan phục, tóc mai điểm bạc, thần sắc không giận tự uy trung niên nam tử thì là nhẹ nhàng đập mặt bàn, làm trầm tư trạng. Nam Man dị động, có xâm lấn chi thế, hơn nữa quy mô chưa từng có khổng lồ, hiển nhiên là định tới thật. Rốt cuộc là cái gì, thế mà có thể khiến cho bọn họ điên cuồng như vậy, như thế bất chấp hậu quả, Hơn nữa dạng này đại quy mô xâm lấn chuẩn bị thế mà lại sớm bại lộ. Hiển nhiên không phải sớm đã chuẩn bị xong, mà là ý muốn nhất thời. Có ý tứ, trung niên nam tử mỉm cười. Nam Man chín thành trước đó không hề có động tĩnh gì. Chỉ có Thanh Đế thành một bên kia xuất hiện quy mô nhỏ man tộc xâm lấn tình huống. Mà ở cái kia không lâu sau đó, Nam Man đại quy mô xâm lấn tin tức thế mà liền truyền đến. Cái này rất rõ ràng cũng không bình thường, cũng không phù hợp Nam Man đạo hiện trạng. Như vậy lý do chỉ có một cái. Có đồ vật gì? Đôn đốc man tộc phát động xâm lấn. Đối với đám kia man tộc mà nói, có cái gì có thể khiến cho bọn họ điên cuồng như vậy sao? Trung niên nam tử suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lắc đầu, cũng được, trực tiếp hỏi một chút Thanh Đế thành Trấn Cương chính là. Bất quá vị kia Trấn Cương ta nhớ được tựa như là Thuần Dương cung đệ tử a, ý niệm tới đây. Nam Man đại đô hộ khẽ trao mày, thân làm đại càn hoàng triều quân đội trọng tướng. Đối với những cái này phương ngoại tông phái hắn tự nhiên là không có hảo cảm gì. Nhưng thập đại võ đạo thánh địa cũng không phải nói giỡn thôi. Cho dù là trong đó tương đối trung lập, nhìn qua yếu nhất Thuần Dương cung, cũng tuyệt đối không dễ chọc. Cũng được, liền thông lệ hỏi thăm một phen tốt rồi. Đến trung niên nam tử cái địa vị này cùng cảnh giới. Trên cái thế giới này có thể khiến cho hắn động tâm cái gì đã rất ít đi. Cho nên hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có truy đến cùng. So với Thanh Đế thành một bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Nói thí dụ như thế nào nghênh đón tiếp theo xâm lấn. Lần này Nam Man xâm lấn, nếu là thao tác tốt, hẳn là có thể ở lý lịch của hắn bề ngoài lại thêm một bút. Đây mới là trung niên nam tử chân chính theo đuổi đồ vật. Truyền, một lát sau, trung niên nam tử mở miệng. Sau đó bên ngoài thư phòng lập tức truyền đến một tiếng đáp lời. Một vị người mặc thiết giáp binh sĩ đẩy cửa phòng ra sải bước đi vào. Ở trung niên nam tử trước mặt đứng lại, sai người đi Thanh Đế thành một chuyến. Hỏi thăm một chút, bọn họ rốt cuộc chiếm được cái gì? Vâng, binh sĩ gật đầu, sau đó liền muốn quay người rời đi. Trung niên nam tử đột nhiên lại gọi hắn lại. Chờ, ngoặc kép, sờ soạng một cái, nam tử trung niên trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần nụ cười. Để người của Lưu gia đi thôi, bọn họ gần nhất có chút quá không hiểu quy củ. Vừa vặn để Thuần Dương cung cao túc giáo huấn một phen, để bọn hắn thành thật một chút. Thật sự cho rằng mấy cái này Nam Man Trấn Cương không tì khí a? Ha ha, vâng. Binh sĩ rời đi về sau, trung niên nam tử cũng là thở nhẹ một hơi, sau đó buông lỏng xuống, lại cầm lên một phần văn kiện bắt đầu lật xem phê duyệt lên. Mà cùng lúc đó, Đại Càn Đế Đô ở trong kinh thành cũng đã nhận được đến từ Nam Man tin tức. Man tộc xâm lấn, thực sự là thời buổi rối loạn a. Lục phiến môn bên trong, tứ đại thần bộ lần thứ hai hội tụ lại, một bên thay phiên đọc qua phía dưới truyền tới tin tức, một bên âm thầm thở dài. Bây giờ Đại Càn Hoàng Triều không thể so với dĩ vãng. Mặc dù vẫn như cũ cường thế, nhưng bốn phía dị tộc đã là nhau nhau có dã tâm. Liền nói bây giờ, không chỉ là Nam Man, ngay cả Đông Hải, Bắc Nhung, Tây Vực, đều có mấy phần dị tộc bắt đầu hành động dấu hiệu. Để cho người ta không khỏi cảm khái phong vũ dục lai. Bất quá Long Đại Đô Hộ, cũng là không có lòng tốt a. Đột nhiên, tứ đại thần bộ bên trong một người cười cười. Sau đó đưa lên một phần văn kiện, văn bản tài liệu xuyên qua tấm màn đen, rơi vào đứng hàng địa vị cao nhất lục phiến môn tổng bộ đầu trong tay. Một lát sau, một thanh âm từ tấm màn đen bên trong truyền đến, truyền lệnh xuống, lục phiến môn ở Nam Phương lực lượng toàn bộ hành động a. Là, từng con bồ câu đưa tin liên tiếp từ ở trong kinh thành phi ra.